pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1504 Ngự Tử Ly Ủy Thác. Vương Khiết cùng Ninh Ngưng nhiệm vụ, tự nhiên là thất bại. Nhiệm vụ chung sử dụng miễn tử khoán tức ý nghĩa từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng là cùng trực tiếp chết ở nhiệm vụ bên trong bị người giam cầm linh hồn nói vậy. Vẫn là dứt khoát lưu loát từ bỏ nhiệm vụ là thượng sách. Vân Hồ Ly kế hoạch lần này hành động hẳn là thật lâu. Bất luận kẻ nào lên tới cao cấp chấp hành giả đều đem có một lần như vậy quy định cưỡng chế tính. Nhiệm vụ, vì chính xác khảo hạch chỗ cái này chấp hành giả chân thật tiêu chuẩn. Ở cái này đặc biệt nhiệm vụ chung, chấp hành giả đem bị gián đoạn hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Trên thực tế lần này từ Trung ương Vũ trụ trở về. Đại khái có 1/5 chấp hành giả từ giữa cấp lên tới cao cấp. Mà bọn họ ở cùng một ngày trở thành cao cấp chấp hành giả. Liền ý nghĩa này đó trải qua Trung ương Vũ trụ thời gian dài không gián đoạn nhiệm vụ tân tấn cao. Cấp chấp hành giả tất nhiên sẽ các loại nghỉ ngơi thả lỏng. Xử lý chính mình tu di không gian, tiểu thế giới. Sau đó này một đám không hiểu xã khu quy định tân tấn các đại lão tự nhiên sẽ bị đồng thời chấp. Hành cưỡng chế tiến vào khảo hạch nhiệm vụ. Không thể không nói, Vân Hồ Ly bọn họ đối chuyện này cùng người tư duy theo quán tính nắm chắc đến phi thường tinh chuẩn. Ít nhất Lâm Tịch, Vương Khiết cùng Ninh Ngưng này ba cái khúc cửu tiêu đoàn đội cao cấp chấp hành giả tất cả đều như thế. Nguyên bản người từng trải khúc cửu tiêu là có cơ hội cùng chính mình đoàn đội người ta nói minh. Những việc này, ít nhất nói cho ba cái đã không phải tay mơ đội viên một ít cưỡng chế khảo hạch quy tắc. Tỷ như tiến vào nhiệm vụ sau sẽ thất liên từ từ. Nhưng mà khúc cửu tiêu phủ một hồi đến xã khu lập tức bị người thông chi đi tổng bộ mở họp. Thống kê các chiến đội thi đua tích phân từ từ. Vì phòng ngừa có người gian lận. Bọn họ thông tin công năng bị tạm thời đóng cửa, chờ đến khúc cửu tiêu có thể liên hệ đại gia thời điểm. Vương Khiết cùng Ninh Ngưng đã kết thúc nhiệm vụ trở lại Diệu Huyền. Mà Lâm Tịch tự nhiên làm theo vẫn là thất liên, Vương Khiết cùng Ninh Ngưng vẫn luôn không có lại đi nhiệm vụ. Chợt bị khấu trừ rớt một nửa thuộc tính giá trị người còn muốn tiếp thu cao cấp chấp hành giả nhiệm. Vụ. Tuy rằng nói có chút nhiệm vụ bằng vào phong phú lão đạo kinh nghiệm cùng lịch duyệt vẫn là có thể vượt qua đi, chính là nguy hiểm trình độ tự nhiên là rất cao. Từ trước cái kia cùng Lâm Tịch ở cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ đánh cái đối mặt Dương Quang Soái. Nam bị Lâm Tịch hố đến ở phía sau tới khai hoang tinh nhiệm vụ chung sử dụng miễn tử khoán. Nghe nói sau lại ở nhiệm vụ chung tử vong. Cho nên Vân Mộng La đối Lâm Tịch cùng A Lê Hận kỳ thật đã sớm ở lần lượt giao phong xung đột chung. Thăng hoa tới rồi không chết không ngừng trình độ, không có gì kỳ quái. Trong sinh hoạt Vân Mộng La loại người này chỗ nào cũng có. Người nếu là dưa chuột nạo pháo nhậm người nắn bóp mặt hàng. Nàng nhiều nhất cũng chính là khinh thường ngươi, ngẫu nhiên lơ đãng khi dễ ngươi. Chính là ở một khi nàng khi dễ ngươi trong quá trình không có đạt tới chính mình mong muốn hiệu quả. Thậm chí còn bị phản bị thương. Thực xin lỗi, không để yên, người cần thiết tranh đua cùng cường đại, mới sẽ không bị người khi dễ. Cũng cần thiết khiêm tốn cùng từ bi, mới sẽ không khi dễ người khác. Đáng tiếc chính là rất nhiều người từ tầng dưới chót đi bước một đi hướng địa vị cao về sau cũng. Chỉ nhớ rõ nửa câu đầu. Hơn nữa vì chính mình có thể vẫn luôn không bị khi dễ hoặc là vẫn luôn khi dễ người khác. Bọn họ cấm mặt khác không bằng bọn họ người trở nên cường đại. Đừng tưởng rằng gia nhập Diệu Huyền như vậy cao lớn thượng xã khu. Người cũng sẽ trở nên cao thượng. Người suy nghĩ nhiều, có chút nhân sinh mà ti tiện. Ở cường với chính mình người trước mặt bọn họ khiêm tốn có lễ. Vẫy đuôi lấy lòng, che giấu chính mình sở hữu khuyết điểm, chính là một khi đối mặt không bằng chính mình người hoặc là sắp uy hiếp đến chính mình người. Bọn họ sẽ đem chính mình sở hữu khuyết điểm tăng thêm thượng ác độc. Khai đủ mã lực nghiền áp ngươi đến bụi bặm trong lòng mới có thể khuây khỏa. Đại đa số người đều ít nhất có được hai khuôn mặt. bao gồm chính chúng ta. Sở bất đồng chỗ là chúng ta đa số vì tự bảo vệ mình. Mà những cái đó ti tiện người vì làm ác mà thôi. Lâm Tịch vẫn như cũ nhớ rõ. Cùng Vân Mộng La ân oán. Khởi nguyên với A Lê xú miệng cùng Ngự Tử Ly cái này họa thủy. Lúc ban đầu thời điểm Lâm Tịch đã từng nghĩ tới cùng Vân Mộng La cái kia hoa si giải thích rõ ràng. Các nàng cùng Ngự Tử Ly mộc có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng mà theo mâu thuẫn không ngừng thăng cấp, Vân Mộng La tự cho là chiếm cứ ưu thế áp dụng không dứt chèn ép hại. Hiện tại Lâm Tịch cũng sẽ không lựa chọn cùng Vân Mộng La giải hòa. Chỉ là nàng hiện tại tuy rằng thuận lợi thành cao cấp chấp hành giả. Chính là ở những cái đó chân chính đại lão trong mắt. Như cũ vẫn là búng tay nhưng diệt tiểu thái điểu một cái. Nàng cũng không có cái gì cơ hội chủ động xuất kích tìm Vân Mộng La phiền toái. Chỉ có thể bị động chờ đợi nhân ra tới tính kế chính mình. Lâm Tịch buồn bực, kỳ thật Vân Mộng La cũng thực buồn bực, chuẩn bị đến như vậy chu đáo chặt chẽ. Như cũ lại một lần sắp thành lại bại, liền nàng chính mình tự mình ra tay. Thế nhưng vẫn là bị họ Lâm tránh được, sớm biết rằng còn không bằng trực tiếp giết chết cái kia tiểu tể tử làm nàng nhiệm vụ thất bại. Khấu rớt giống nhau thuộc tính giá trị cũng vẫn là tốt a. Chính là ngự trưởng tôn nói qua, bắt được Lâm Tịch hoàn chỉnh thần hồn, hắn sẽ cố ý lưu ở ngoài khen thưởng. Hắn một đôi hẹp dài mắt đào hoa ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Cười như không cười, ý vị thâm trường, Vân Mộng La tức khắc tim đập như cổ. Nàng hiện tại đã hoàn toàn chặt đứt đối Ngự Tử Ly về điểm này tâm tư. Khăng khăng một mực theo ngũ thúc, cao tầng ai không biết. Chẳng lẽ nói, nhìn quen nhiều ít đại trường hợp, Vân Mộng La gương mặt như cũ không biết cố gắng dâng lên một đống đỏ ửng. Ngự Tử Ly đạm nhiên cười, nói, đừng làm cho ta thất vọng, nguyên bản nàng cùng ngũ thúc kế hoạch lần này rút củi dưới đáy nổi ám. Sát kế hoạch là vì làm khúc cửu tiêu ngồi không xong khu trường chi vị. Nếu một chút tổn thất rớt tam viên mãnh tướng, cửu tiêu cấp mặc dù không phải chưa gượng dậy nổi, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tổn hao nhiều. Mà kế tiếp bọn họ còn có một loạt hành động. Sẽ làm những người đó chậm rãi đều thần không biết quỷ không hay chết ở nhiệm vụ. Ai cho bọn hắn lá gan, dám công khai cùng ngũ thúc đối nghịch. Ai ngờ, liền ở nàng sắp xuất phát một khắc trước, Ngự Tử Ly thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở nàng tiểu thế giới. Hơn nữa muốn nàng nghĩ cách mang về Lâm Tịch hoàn chỉnh thân hồn. Trả lại cho nàng một khối thoạt nhìn tỷ lệ cũng không quá tốt nửa tháng giác. Nói chỉ cần nàng có thể giết chết Lâm Tịch gửi thân thể. Này khối nửa tháng giác liền có thể đem linh hồn của nàng hấp thu đi vào. Phi thường đơn giản, nhưng mà Vân Mộng La lại thất thủ. Mặt khác hai người cũng có một cái bị tổn hại cập hồn thể. Bọn họ đi 9 người chờ ở cung này 3 cái chấp hành giả lựa chọn 9 trong thế giới mặt. Mà Ngự Tử Ly chỉ điểm Vân Mộng La chỉ cần ở cái thứ hai mà thế nhiệm vụ bên trong nhất định có thể. Chờ đến Lâm Tịch đem hết toàn lực một đao cơ hồ chém rớt Vân Mộng La nửa cái mạng. Nàng thật sự không nghĩ tới thoạt nhìn lỗ mãng một thân cậy mạnh Lâm Tịch. Kỳ thật cũng là một cái tâm cơ kỹ nữ. Cậy mạnh cùng bộc trực bất quá là cái này xảo trá nữ nhân màu sắc tự vệ thôi. Ăn như vậy nhiều lần mệt. Nàng vẫn là coi thường cái này Lâm Tịch, kỳ thật chân chính làm Vân Mộng La khổ sở chính là mặc kệ Lâm Tịch vẫn là A Lê. Kỳ thật Ngự Tử Ly căn bản chưa nói tới thích, nàng thậm chí ở Ngự Tử Ly trong ánh mắt thấy được nhàn nhạt chán ghét. Vân Mộng La ngồi ở chính mình bờ biển ghế treo thượng mờ mịt lắc tới lắc lui. Trong lòng nhất biến biến hỏi chính mình, kia nàng nhiều năm như vậy nhằm vào. Thậm chí vì diệt trừ A Lê cùng Lâm Tịch này hai cái đinh trong mắt mà ủy thân cấp ngũ thúc. Đến tột cùng là việc làm đâu ra. Màu trắng sóng biển rầm rầm cọ rửa bờ biển tế xa. Ấm áp gió biển mang đến nhẹ nhẹ thanh mặn hải dương đặc có hương vị. Nàng tiểu thế giới càng ngày càng chân thật tự nhiên. Ngũ thúc công không thể không. Cái này được xưng chơi biến năm khu Mỹ nữ năm mập mạp. Kỳ thật đối nàng là thật sự dùng tâm mơ siêu kia nàng đâu. Hết chương.